Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn sót lại của gã trung niên. Khi thế tu vi trên người Diệp Phong lập tức bùng nổ, tại chỗ đột phá một trọng thiên, bước vào dục thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Tiếc thật, thượng cổ long thần chi lực quá kinh khủng, đã làm tan rã phần lớn cơ thể của gã trung niên này, hủy đi không ít huyết khí năng lượng, chỉ đủ để ta đột phá một trọng thiên. Nếu không, nói không chừng có thể đột phá hai, ba trọng thiên. Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm. Lúc này, Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu hắn. Diệp Phong, đó đều là chuyện nhỏ. Thứ thật sự quan trọng và quý giá, chính là tia chớp bạc mà gã trung niên kia đã phóng ra. Đúng rồi, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, bay nhanh về phía tia chớp bạc. Phải biết rằng, tia chớp bạc đó có thể là bản nguyên thiểm điện của thượng cổ điện thần, có lẽ là tia duy nhất còn tồn tại trên đời này. Vì vậy, Diệp Phong hiểu rất rõ, nếu hắn có thể luyện hóa được tia chớp bạc này, thì đó sẽ là thu hoạch lớn nhất của hắn trong chuyến đi tới di tích viễn cổ dưới lòng đất này. Dù sao, tia chớp bạc này là một sự tồn tại có thể chống lại cả chư thiên đại đạo chi thuật. Ngay cả đại lôi đình thuật mà Diệp Phong thi triển trước đó cũng không thể nào đối kháng nổi. Bởi vì, đại lôi đình thuật vốn dĩ cũng thoát thai từ thượng cổ điện thần. Cho nên, tia chớp bạc này quả thực kinh khủng đến cực điểm. Nếu vận dụng hợp lý, nó sẽ trở thành một trong những con bài tẩy mạnh nhất của Diệp Phong sau này. Diệp Phong đi đến trước mặt tia chớp bạc, lúc này, nó chỉ lặng lẽ lơ lửng trước mắt hắn, dường như không có chút năng lượng nào. Nhưng Diệp Phong vừa rồi đã tận mắt chứng kiến, một khi tia chớp bạc này bộc phát uy lực thật sự, nó sẽ hủy thiên diệt địa đến mức nào. Hắn hỏi trong đầu, Sở Hoàng, ta nên luyện hóa tia chớp bạc này như thế nào? Diệp Phong hiện tại không dám tùy tiện chạm vào nó. Hắn biết rất rõ sức phá hoại của nó, suýt chút nữa đã bị nó điện cho nửa sống nửa chết. Sở Hoàng suy nghĩ một lát rồi nói, muốn luyện hóa tia chớp bạc này, có lẽ cần một thời gian rất dài. Loại bản nguyên thiểm điện của thượng cổ điện thần này không dễ dàng luyện hóa như vậy đâu. Dù ngươi là hỗn độn thể, e rằng cũng rất khó khống chế. Diệp Phong gật đầu, điều này ta cũng hiểu. Gã trung niên kia nói rằng tổ tiên của hắn đã phải luyện hóa nó mấy trăm năm mới có thể đưa vào mi tâm của gã để gã tùy ý sử dụng. Sở Hoàng lại nói, ngươi tạm thời hãy dùng một vật chứa nào đó để đựng tia chớp bạc này, mang theo bên mình rồi từ từ luyện hóa. Được, Diệp Phong gật đầu, lập tức lấy ra hắc ám cửu long đỉnh, định bỏ tia chớp bạc vào trong. Rắc, nhưng ngay khi vừa bỏ tia chớp bạc vào, bề mặt của chiếc đại đỉnh lập tức xuất hiện những vết nứt, rồi vỡ tan trong nháy mắt. Chết tiệt, Diệp Phong thấy cảnh này thì trợn tròn mắt. Hắc ám cửu long đỉnh ngay cả vài phút cũng không chịu nổi, đã trực tiếp vỡ vụn. Hắn vội hỏi, Sở Hoàng, dùng cái gì để chứa đây? Ngay cả một món chiến tranh trọng khí như hắc ám cửu long đỉnh cũng không chứa nổi, còn bị vỡ tan, thật đáng ghét. Sở Hoàng suy nghĩ rồi nói, Diệp Phong, không phải trước đây ngươi đã có được một tấm lôi đình tổ phù sao? Diệp Phong gật đầu, sao vậy? Sở Hoàng nói, có thể dùng lôi đình tổ phù để tạm thời thu nạp tia chớp bạc này vào, sau đó ngươi hãy từ từ luyện hóa nó. Diệp Phong kinh ngạc, lôi đình tổ phù có thể chịu được tia chớp bạc này sao? Pháp bảo trong tay ta không nhiều lắm, nếu lại hỏng mất một cái thì quá thiệt thòi. Sở Hoàng cười nói, không cần lo lắng, hắc ám cửu long đỉnh chỉ là một món đồ do một cường giả hắc ám chủng tộc luyện chế ra, không phải là bảo vật gì đặc biệt tốt. Không chịu nổi sức mạnh của tia chớp bạc cũng là chuyện bình thường. Nhưng tấm lôi đình tổ phù của ngươi lại là một tấm căn nguyên phù lục vô cùng quý giá, hoàn toàn có thể chịu được năng lượng của tia chớp bạc, không có vấn đề gì cả. Nghe Sở Hoàng cam đoan như vậy, Diệp Phong nói, tốt, vậy ta thử xem. Nói xong, Diệp Phong lật bàn tay, một tấm phù lục tỏa ra khí tức cổ xưa xuất hiện. Tấm phù lục này bề mặt lóe lên ánh sáng lôi điện, trông vô cùng cuồng bạo, chính là lôi đình tổ phù mà hắn đã nhận được từ nhiều năm trước. Diệp Phong hít sâu một hơi, tế ra lôi đình tổ phù, bắt đầu thu lấy tia chớp bạc đang lơ lửng giữa không trung. Ngay khi Diệp Phong đưa lôi đình tổ phù đến gần, tia chớp bạc dường như cảm ứng được điều gì đó, lập tức hóa thành một luồng sáng, tự động chui vào bên trong tấm phù. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ tia chớp bạc lại chủ động tiến vào không gian bên trong lôi đình tổ phù một cách ngoan ngoãn như vậy. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, vui vẻ thu lôi đình tổ phù vào cơ thể rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa bước ra khỏi khu di tích viễn cổ này, hắn đã thấy ở lối vào, Một đám binh sĩ mặc áo giáp, toàn thân tỏa ra khí tức tu vi kinh khủng, đã bao vây chặt chẽ. Diệp Phong ngay lập tức nhận ra điều gì đó, bởi vì áo giáp của đám binh sĩ này đều được điêu khắc long văn màu vàng. Rõ ràng, tất cả đều đến từ Long Hoàng Thánh Địa. Hắn không khỏi lẩm bẩm, chẳng lẽ việc Tiểu Long Hoàng và tên hộ đạo chết đi đã bị Long Hoàng Thánh Địa phát giác. Diệp Phong giả vờ như không biết gì, định cứ thế rời đi. Nhưng ngay khi hắn vừa bước đến lối vào, những tấm lệnh bài trong tay đám binh sĩ canh gác đột nhiên đồng loạt sáng lên. Là tử vong chi khí của Tiểu Long Hoàng và người hộ đạo. Trên người tiểu tử này có tử vong chi khí của Tiểu Long Hoàng và người hộ đạo. Dù hắn không phải hung thủ, cũng tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Nhanh chóng khống chế hắn lại. Gần như ngay lập tức, đám binh sĩ xung quanh đồng loạt hét lớn. Nghe thấy những lời đó, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Không ngờ lệnh bài trong tay đám binh sĩ của Long Hoàng Thánh Địa lại có thể cảm ứng được tử vong chi khí trên người mình, thật có chút thần kỳ. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng không hề e ngại đám binh sĩ này. Lần này ở chôn cất Long Địa, tu vi của hắn đã tăng tiến vượt bậc, chiến lực vô cùng khủng bố. Thấy đám binh sĩ của Long Hoàng Thánh Địa lao tới, hắn chỉ nhàn nhạt cười. Cất giọng nói, các ngươi không phải là đối thủ của ta, tốt nhất đừng chọc vào ta. Vừa dứt lời, một luồng khí thế khổng lồ từ trên người Diệp Phong bộc phát ra. Chỉ trong nháy mắt, hắn thậm chí còn chưa ra tay, chỉ riêng khí thế của mình đã đánh bay mười mấy binh sĩ đang xông lên. Cái gì? Tiểu tử trông có vẻ bình thường này, trẻ tuổi như vậy, sao có thể sở hữu sức mạnh cường đại đến thế? Mười mấy binh sĩ của Long Hoàng Thánh Địa không kìm được kinh hô. Sức mạnh mà Diệp Phong vừa phóng ra thực sự quá cường đại. Bọn họ là những binh sĩ được huấn luyện nghiêm ngặt, trang bị tận răng của Long Hoàng Thánh Địa, vậy mà lại không thể chống lại được khí thế tùy tiện của hắn. Điều này quả thực không thể tin nổi, người này rốt cuộc là ai? Sao tư chất lại yêu nghiệt đến vậy? Đám binh sĩ trừng lớn mắt, trong lòng hoảng hốt vô cùng. Diệp Phong từng bước tiến về phía họ, khiến tất cả binh sĩ ở đây đều cảm thấy một áp lực và cảm giác ngạt thở sâu sắc. Ta xem ai dám bất kính với uy nghiêm của Long Hoàng Thánh Địa ta. Đúng lúc này, một giọng nói đầy nội lực đột nhiên vang vọng khắp nơi. Cùng với đó, một người đàn ông trung niên cao lớn, toàn thân mặc áo giáp hoàng kim, xuất hiện trước mắt mọi người. Ngay khi người này xuất hiện, tất cả binh sĩ của Long Hoàng Thánh Địa đều chấn động, rồi lập tức trở nên vô cùng cung kính, vội vàng chắp tay nói, tham kiến Tổng Giáo Đầu. Hóa ra, người đàn ông trung niên mặc áo giáp hoàng kim này chính là Tổng Giáo Đầu của đội hộ vệ Long Hoàng Thánh Địa. Tu vi của vị Tổng Giáo Đầu này vô cùng cường hãn, mạnh hơn không ít so với người hộ đạo của Tiểu Long Hoàng mà Diệp Phong đã gặp trước đó. Khí tức tu vi của ông ta rõ ràng đã đạt đến thần du cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Ngay cả Diệp Phong lúc này cũng cảm nhận được một cảm giác uy hiếp từ vị Tổng Giáo Đầu này. Tuy nhiên, tu vi của hắn đã tăng tiến vượt bậc. Dù cảm thấy áp lực, Diệp Phong cũng không hề sợ hãi. Với thực lực và thủ đoạn hiện tại, hắn đủ sức để chính diện đối đầu với một siêu cấp cường giả cấp bậc Tổng Giáo Đầu như thế này. Một luồng chiến ý mạnh mẽ tự nhiên tỏa ra từ trên người Diệp Phong. Hắn không có ý định bỏ chạy, mà muốn chính diện đối đầu với vị Tổng Giáo Đầu này. Những cao thủ từ Long Hoàng Thánh Địa cứ luôn muốn truy sát hắn, khiến hắn vô cùng phiền não. Vì vậy, Diệp Phong quyết tâm, ai còn dám truy sát, đối phó với mình, hắn sẽ giết kẻ đó. Mối thù với Long Hoàng Thánh Địa đã lớn đến mức này, có lẽ đã đến mức không chết không thôi. Diệp Phong dứt khoát buông bỏ mọi kiêng dè, không còn muốn nương tay nữa. Ai dám chọc vào hắn, hắn sẽ diệt kẻ đó. Dù Long Hoàng Thánh Địa là một siêu cấp thế lực vô cùng lợi hại, Diệp Phong cũng không muốn bận tâm nhiều nữa. Thay vì không ngừng trốn chạy, lo lắng về hậu quả, chỉ bằng liều mạng một phen, giết đến khi kẻ khác phải sợ hãi, tự nhiên sẽ không còn ai dám đến trêu chọc mình. Hơn nữa, thực lực hiện tại cũng cho hắn sự tự tin to lớn để đối đầu với những cao thủ đời trước của các thế lực lớn này. Lúc này, chiến khí trên người Diệp Phong sôi trào, ánh mắt vô cùng băng lãnh, tràn đầy tính khiêu chiến. Thấy bộ dạng của Diệp Phong, vị Tổng Giáo Đầu mặc áo giáp hoàng kim liền cười lạnh, tiểu tử nhà ngươi, vậy mà còn dám tỏ rõ chiến ý với bản tọa sao? Đúng là gan to bằng trời. Vừa dứt lời, một luồng khí thế cuồng bạo từ trên người Tổng Giáo Đầu bùng phát, lập tức lao về phía Diệp Phong. Rõ ràng, một lời không hợp, liền muốn ra tay. Rõ ràng, vị Tổng Giáo Đầu này là một người tính tình vô cùng nóng nảy, chưa nói với Diệp Phong được mấy câu đã lao thẳng tới. Thực lực của ông ta quả thực vô cùng đáng sợ. Khi toàn bộ tu vi được phóng thích, tất cả khí tức sau lưng liền ngưng tụ thành một người khổng lồ màu vàng cực lớn. cùng với cái vung tay của tổng giáo đầu, người khổng lồ màu vàng giống như võ hồn kia cũng vươn tay chộp về phía Diệp Phong. Thấy tổng giáo đầu xuất thủ, đám binh sĩ của Long Hoàng Thánh Địa ở đó đều hưng phấn hò reo. Tổng giáo đầu vừa ra tay đã phóng thích võ đạo thánh hồn kim sắc cự linh thần, xem ra ông ấy rất coi trọng tiểu tử này. Nhưng chắc chắn hắn sẽ chết rất thảm. Đó là đương nhiên, tiểu tử này đụng phải siêu cấp cường giả như tổng giáo đầu, chắc chắn sẽ chết cực kỳ thảm. Chỉ có thể nói hắn quá xui xẻo, lại dính phải tử vong chi khí của tiểu Long Hoàng và người hộ đạo, không biết làm sao mà dính phải. Xung quanh, đám binh sĩ Long Hoàng Thánh Địa bàn tán sôi nổi. Đến lúc này, họ vẫn không tin Diệp Phong chính là kẻ đã giết tiểu Long Hoàng và người hộ đạo. Họ chỉ nghĩ rằng, Diệp Phong có lẽ đã vô tình dính phải tử vong khí tức trên người hai người kia nên mới bị họ phát giác. Dù sao trong mắt mọi người, Diệp Phong trông quá trẻ tuổi, giống như một thiếu niên non nớt, dù tu vi của thiếu niên này quả thực có chút cường đại, có thể là một siêu cấp thiên tài. Nhưng cũng không thể nào một mình giết chết một thiên tài tuyệt thế như tiểu Long Hoàng, lại còn giết cả một cường giả tiền bối như người hộ đạo. Vì vậy, đám binh sĩ Long Hoàng Thánh Địa làm sao cũng không tin Diệp Phong là hung thủ, họ chỉ cảm thấy hắn rất xui xẻo. Một binh sĩ nói, chúng ta cứ chờ tổng giáo đầu đánh bại và bắt giữ tiểu tử này lại, sau đó hỏi rõ tình hình cụ thể. Rõ ràng, tất cả họ đều cho rằng, một siêu cấp cường giả như tổng giáo đầu muốn đánh bại một tên nhóc như Diệp Phong chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều kinh hãi khi thấy nắm đấm của Diệp Phong va chạm với nắm đấm của võ đạo thánh hồn kim sắc cự linh thần, vậy mà lại ngang tài ngang sức. Cả hai đều đồng loạt lùi lại mấy bước. Cái gì? Thấy cảnh tượng đó, tất cả binh sĩ có mặt đều chấn động sâu sắc. Họ vốn nghĩ rằng, tổng giáo đầu có lẽ chỉ cần một tay là có thể trấn áp được Diệp Phong. Dù sao tổng giáo đầu đã trực tiếp phóng ra con bài tẩy mạnh mẽ như kim sắc cự linh thần, nên việc trấn áp Diệp Phong chắc chắn sẽ rất đơn giản, chỉ vài phút là giải quyết xong. Nhưng họ làm sao cũng không ngờ, người thanh niên áo trắng kia lại có thể giao đấu ngang tay với tổng giáo đầu của họ. Điều này thực sự khiến người ta rung động. Họ biết rất rõ tổng giáo đầu của Long Hoàng Thánh Địa mạnh mẽ đến mức nào, là một trong những cường giả tiền bối của Thánh Địa. Vậy mà người thanh niên kia lại có thể chiến đấu bất phân cao thấp, thực sự vô cùng lợi hại. Tất cả binh sĩ đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, có chút khó tin, bởi vì thực lực của người trẻ tuổi này mạnh đến mức vô lý. Họ chưa từng thấy một người thuộc thế hệ trẻ nào lợi hại đến vậy, quả thực hung mãnh như hậu duệ của Thái Cổ Chân Thần. Rất khá, đột nhiên, vị tổng giáo đầu lùi lại mấy bước cất lời. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong mắt lộ ra một tia tò mò, với thực lực của ngươi, e rằng ngươi không phải là vô tình dính phải tử vong khí tức của tiểu Long Hoàng và người hộ đạo. Ngươi chắc chắn chính là kẻ đã giết cả hai người họ. Cái gì, nghe tổng giáo đầu nói vậy, đám binh sĩ xung quanh đang quan sát đều lập tức chấn động sâu sắc. Vốn dĩ họ nghĩ rằng, người thanh niên này chỉ là một kẻ xui xẻo. Nhưng bây giờ xem ra, hắn có lẽ thật sự là hung thủ. Điều này thật quá kinh người, bởi vì Diệp Phong trông quả thực vô cùng trẻ tuổi, tu vi cũng chỉ là dục thần cảnh thập trọng thiên. Mặc dù tu vi này đã rất cường đại, nhưng vẫn chưa đủ để giết chết tiểu Long Hoàng và người hộ đạo. Diệp Phong chỉ nhàn nhạt cười, đáp, không sai, chính ta đã giết tiểu Long Hoàng và tên hộ đạo của hắn, bởi vì chúng đáng giết. Nghe Diệp Phong trực tiếp thừa nhận, thậm chí còn không thèm giải thích. Sắc mặt của tổng giáo đầu Long Hoàng Thánh Địa lập tức trở nên kinh nộ. Thái độ này của Diệp Phong cho thấy đối phương hoàn toàn không sợ hãi Long Hoàng Thánh Địa, không có một chút lòng kính sợ nào. Ánh mắt tổng giáo đầu trở nên âm trầm, ông ta nhìn Diệp Phong, nói, ngươi đã dám thừa nhận tội lỗi của mình trước mặt mọi người, vậy thì hôm nay ngươi đừng hòng chạy thoát. Ta nhất định phải trấn áp và bắt giữ ngươi lại, sau đó mang về Long Hoàng Thánh Địa để chịu sự phán quyết cuối cùng. Không ai có thể phán quyết ta. Diệp Phong phá lên cười ha hà, rồi trực tiếp bộc phát sức mạnh vô biên, lao thẳng về phía trước, nhắm ngay vị trí của tổng giáo đầu. Lúc này, Diệp Phong hoàn toàn không có ý định bỏ chạy, mà muốn trực tiếp giết chết vị tổng giáo đầu vô cùng cường đại này. Tổng giáo đầu cũng hoàn toàn nổi giận. Diệp Phong quá không coi ông ta ra gì. Bản tọa nhất định phải cho ngươi, một tiểu tử không biết trời cao đất rộng, nếm mùi lợi hại. Tổng giáo đầu gầm lên, kim sắc cự linh thần chân thân. Ngay lập tức, toàn bộ cơ thể của tổng giáo đầu dung hợp với võ đạo thánh hồn sau lưng, trong nháy mắt hóa thành một pho tượng kim sắc cự linh thần cao mấy vạn mét. Hùng vĩ và tràn đầy sức mạnh vô biên. Kim sắc cự linh thần lao thẳng về phía Diệp Phong, giống như một vị thần minh cổ đại đang chiến đấu, bộc phát ra sức hủy diệt kinh thiên động địa, dường như có thể làm vỡ nát cả mặt đất, khiến bầu trời rung chuyển. Lúc này, tổng giáo đầu sau khi dung hợp với võ đạo thánh hồn thực sự hung mãnh đến cực điểm, ông ta hóa thành một pho tượng kim sắc cự linh thần hùng vĩ cao mấy vạn mét. Mang sức mạnh to lớn và cao ngạo của thần linh thượng cổ, mỗi cử động đều như có thể hủy thiên diệt địa, đáng sợ vô cùng. Tổng giáo đầu vươn ra một bàn tay khổng lồ màu vàng óng, che khuất cả bầu trời, đánh thẳng về phía Diệp Phong. Bàn tay này mang theo sức mạnh đáng sợ, tạo ra một áp lực và sự kiềm chế kinh người. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, lập tức điên cuồng kích phát sức mạnh của hỗn độn thể, đồng thời dung hợp cả man lực bảo thạch vào trong cú đấm của mình. Một quyền của Diệp Phong cũng bộc phát ra một luồng sóng năng lượng kinh thiên động địa, tức thì va chạm với bàn tay khổng lồ màu vàng óng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vang vọng khắp bầu trời. Ngay sau đó, Diệp Phong lùi lại hơn mấy chục bước, trong khi tổng giáo đầu hóa thân thành kim sắc cự linh thần thì thân thể nguy nga vẫn đứng vững. Quả nhiên ẩn chứa sức mạnh của thần linh thượng cổ, vô cùng cường hãn. Diệp Phong không khỏi lẩm bẩm, nhưng người kinh ngạc nhất lúc này lại chính là tổng giáo đầu. Bởi vì khi ông ta hóa thành kim sắc cự linh thần chi thể mạnh nhất, đáng lẽ ra phải có thể nghiền nát Diệp Phong trong nháy mắt. Thế nhưng, điều mà tổng giáo đầu tuyệt đối không ngờ tới là Diệp Phong cũng bộc phát ra một luồng man lực có thể sánh ngang với cự linh thần của ông ta. Không thể nào, ánh mắt tổng giáo đầu vô cùng khó coi, ông ta nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ bé của Diệp Phong ở phía xa, cất lời, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao có thể bộc phát ra sức mạnh sánh ngang với thần linh? Một tiểu tử trẻ tuổi như ngươi không thể nào có nội tình sâu dày như vậy, ngươi rốt cuộc đến từ đâu, sư thừa nơi nào? Nghe vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt, ngươi sợ rồi sao? Tổng giáo đầu lập tức cười lạnh, vừa rồi chỉ là đòn tấn công bình thường của ta mà thôi, ta còn chưa phát huy hết sức mạnh thật sự của bộ thượng cổ cự linh thần thân thể này. Ngươi đã không biết điều như vậy, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi đối đầu với bản tọa thê thảm đến mức nào. Cự linh thần chi phủ, vừa dứt lời, vô số kim quang xuất hiện trong tay tổng giáo đầu, ngưng tụ thành một chiếc búa vàng khổng lồ. Chiếc búa này dài đến mấy ngàn mét, tựa như chiến phủ của chiến thần từ trên trời ban xuống, tỏa ra dao động sức mạnh vô cùng kinh khủng. Chết đi, tổng giáo đầu cầm chiếc búa vàng, bộc phát sức mạnh ngập trời, hung mãnh bổ về phía Diệp Phong. Cùng với chiếc búa khổng lồ chém xuống từ trên cao, cả bầu trời rung chuyển dữ dội, mặt đất vỡ nát từng tấc. Lưỡi búa sắc bén màu vàng tàn phá bốn phương, tựa như một vết rách của bầu trời chém xuống, dường như có thể bổ đôi cả bát hoang đại địa. Dù là tồn tại mạnh mẽ đến đâu, dưới một búa này cũng không thể chống đỡ, đều sẽ bị chém giết, hóa thành bụi bặm. Nhìn chiếc búa vàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, Diệp Phong cũng cảm thấy toàn thân như sắp vỡ vụn. Hắn lập tức hiểu ra, đây có lẽ là một kích toàn lực của tổng giáo đầu. Không chút chần chừ, Diệp Phong khoác lên mình phản thương thứ giáp, rồi nắm chặt long ngâm kiếm trong tay. Long ngâm kiếm là thanh kiếm hắn nhận được từ trong đại điện hoàng cung của thượng cổ thần long nhất tộc, vô cùng thần bí, ẩn chứa sức mạnh của thần long cổ đại. Là bội kiếm của một thành viên hoàng thất vô cùng tôn quý. Lúc này, Diệp Phong dùng phản thương thứ giáp để bảo vệ cơ thể, hai tay nắm chặt long ngâm kiếm, rồi điên cuồng rót toàn bộ pháp lực của mình vào trong thanh kiếm. Ta biết, sức mạnh của ngươi vẫn chưa được phát huy hết. Lần này, hãy bộc phát toàn lực. Diệp Phong nhìn chằm chằm long ngâm kiếm trong tay, rồi gầm lên một tiếng. Long ngâm kiếm lập tức tỏa ra vạn trượng kiếm mang màu vàng rực rỡ, một tiếng long ngâm kinh thiên động địa vang lên. Thanh trường kiếm trong tay hắn kích phát ra một đạo kiếm mang màu vàng dài mấy ngàn mét, mênh mông cuồn cuộn, sắc bén xé rách cả bầu trời, hung hãn chém về phía trước. Lưỡi kiếm ngút trời va chạm với cự linh chiến phủ, cả trời đất trong khoảnh khắc như chìm vào dư âm vô tận của cuộc va chạm. Mọi thứ đều không nhìn thấy, không nghe thấy, dường như cả thế giới đều vỡ nát, hóa thành tro bụi. Trận chiến thật kinh khủng lúc này, đông đảo binh sĩ Long Hoàng Thánh Địa và các cao thủ của các thế lực khác bị thu hút đến đây đều bị chấn động sâu sắc, vô số người đều đang suy đoán. Thiếu niên áo trắng như tuyết kia rốt cuộc là thần thánh vương nào, lại có thể giao đấu ngang tay với tổng giáo đầu đã thành danh từ lâu của Long Hoàng Thánh Địa. Thậm chí còn buộc ông ta phải thi triển cả cự linh thần chân thân. Điều này thực sự khiến người ta rung động và kinh hãi không thôi. Đúng lúc này, một tiếng nổ cực lớn vang lên, hai thân ảnh trên không trung cuối cùng cũng hiện ra từ trong dư âm của cuộc va chạm. Mọi người kinh hãi khi thấy, một cánh tay của tổng giáo đầu đã bị Diệp Phong chém đứt. Tuy nhiên, sắc mặt Diệp Phong lúc này cũng có chút trắng bệch, rõ ràng trong nhát kiếm vừa rồi, hắn đã tiêu hao một lượng công lực khổng lồ. Tổng giáo đầu vô cùng âm trầm, ông ta rõ ràng không ngờ rằng một kiếm của Diệp Phong lại có thể bộc phát ra sức phá hoại lớn đến vậy, chém đứt cả một cánh tay của cự linh thần chân thân. Tâm tình ông ta lúc này có chút u ám, vốn dĩ ông ta tự tin tuyên bố trước mặt mọi người rằng sẽ nhanh chóng trấn áp được Diệp Phong, nhưng kết quả lại là một cái tát đau điếng vào mặt. Đến bây giờ, sau một thời gian dài giao đấu, ông ta vẫn không thể trấn áp được Diệp Phong, ngược lại còn bị đánh ngang tài ngang sức. Điều này tự nhiên khiến tổng giáo đầu của Long Hoàng Thánh Địa có chút mất mặt. Đúng lúc cả võ đài chìm vào tĩnh lặng, vị tổng giáo đầu của Long Hoàng Thánh Địa dường như định tiếp tục ra tay. Bỗng một tiếng cười khẽ vang lên khắp nơi, tổng giáo đầu, ngài không đánh lại tiểu tử này đâu, tiết kiệm chút sức đi. Tổng giáo đầu lập tức sầm mặt, ánh mắt giận dữ phóng về phía phát ra tiếng cười, kẻ nào dám khinh thường bản tòa. Vừa dứt lời, khoảng không ở hướng đó bỗng chấn động, một bóng người bí ẩn toàn thân quấn trong hắc bào đột nhiên xuất hiện. Thấy bóng người này, vẻ tức giận trên mặt tổng giáo đầu liền cứng đờ, thay vào đó là sự kiêng kỵ tột độ. Ánh mắt ông ta lộ vẻ kiêng dè, cất tiếng, thì ra là U Hồn Đại Nhân. U Hồn Đại Nhân, nghe thấy xưng hô này, cả võ đài vang lên những tiếng hít sâu kinh ngạc. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, U Hồn Đại Nhân. Lẽ nào là vị đao phủ thần bí nhất của Long Hoàng Thánh Địa? Không sai, nghe đồn Long Hoàng Thánh Địa có một đao phủ vô cùng bí ẩn, kẻ nào bị hắn nhắm trúng, cơ bản đều phải chết, mà còn chết rất thê thảm. Ta cũng nghe nói, U Hồn Đại Nhân là một hắc ám linh hồn sư trong nhân tộc chúng ta, thủ đoạn vô cùng tà ác và đáng sợ. Lúc này, đứng cách đó không xa, ánh mắt Diệp Phong cũng trở nên ngưng trọng. Hắn đã cảm nhận được kẻ tự xưng U Hồn Đại Nhân này là một linh hồn sư cực mạnh. Mạnh đến mức Diệp Phong không thể cảm ứng được tu vi cụ thể. Điều này có nghĩa, cường độ linh hồn lực của U Hồn Đại Nhân có lẽ còn cao hơn cả Diệp Phong. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một linh hồn sư mạnh đến vậy, bởi linh hồn sư vốn đã hiếm thấy, huống hồ là một kẻ có linh hồn lực mạnh ngang ngửa mình thì lại càng hiếm đến cực điểm. Nhưng hôm nay, ngay tại đây lại xuất hiện một người. Diệp Phong không khỏi thầm than, Long Hoàng Thánh Địa quả không hồ là một siêu cấp thế lực, nội tình vô cùng hùng hậu. Có lẽ không thua kém Thiên Đạo Thánh Địa của hắn là bao. Sắc mặt Diệp Phong có chút âm u, vốn dĩ hắn và tổng giáo đầu đã bất phân cao thấp, nay lại thêm một linh hồn sư thần bí và mạnh mẽ, lại còn là đao phủ đáng sợ nhất của Long Hoàng Thánh Địa. Hắn đoán chắc U Hồn Đại Nhân này không phải linh hồn sư bình thường mà là kẻ nắm giữ thuật công kích linh hồn cực kỳ đáng sợ. Diệp Phong liền manh nha ý định rút lui. Hắn không cần thiết phải liều mạng với đám cao thủ Long Hoàng Thánh Địa, thấy tốt thì nên thu. Dù sao lần này tiến vào viễn cổ di tích, hắn đã thu được không ít lợi ích, nên trở về tông môn tiêu hóa những gì đã gặt hái được. Còn việc trở mặt với Long Hoàng Thánh Địa, Diệp Phong tin rằng một khi mình đã về Thiên Đạo Thánh Địa, Long Hoàng Thánh Địa cũng không dám tìm đến tận cửa. Hiện tại, thần giới trung tâm đại địa đang bị hắc ám chủng tộc xâm lấn toàn diện, các thế lực lớn đều tự lo không xong, không thể tùy tiện khai chiến với thế lực ngang cấp. Tiểu tử này muốn chạy, đúng lúc này, U Hồn Đại Nhân cũng là một linh hồn sư, dường như đã phát giác ý định của Diệp Phong. Hắn lập tức giơ cây quyền trượng màu đen trong tay, đột ngột chỉ về phía Diệp Phong. Hư không tỏa địch, trong khoảnh khắc, Diệp Phong phát hiện không gian xung quanh mình, kể cả hư không, đều trở nên cứng rắn như sắt thép. Hắn như bị giam trong một nhà tù sắt, không cách nào rời đi. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ thủ đoạn của U Hồn Đại Nhân lại bất phàm đến thế. Không chỉ là linh hồn sư, cây quyền trượng trong tay y còn là một không gian pháp bảo cực mạnh, có thể khống chế không gian chi lực, biến một vùng hư không thành nhà tù chỉ trong nháy mắt. U Hồn Đại Nhân dường như nhìn thấu sự ngạc nhiên trong mắt Diệp Phong, hắn cười lạnh một tiếng, người trẻ tuổi, đừng mong phản kháng. Hôm nay cường giả như ta đã giáng lâm, người chắc chắn không thoát được đâu. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, Diệp Phong không đáp, chỉ im lặng, dù quyền trượng của U Hồn Đại Nhân rất thần kỳ. Nhưng không thể nào so được với không gian bảo thạch mà hắn nắm giữ. Với thực lực và át chủ bài của mình, dù đánh không lại, hắn vẫn có thể chạy thoát. Nhưng ngay khi Diệp Phong định dùng không gian bảo thạch để phá vỡ nhà tù hư không mà trốn đi, một tiếng quát hào khí ngút trời của nữ tử bỗng từ xa vọng tới. Ai dám lấy nhiều địch ít, ước hiếp đệ tử trẻ tuổi của Thiên Đạo Thánh Địa ta. Gần như cùng lúc tiếng quát dứt, một bóng người thiếu nữ anh tư hiên ngang đáp xuống từ không trung. Nàng mặc một bộ trường sam màu tím nhạt, tay cầm thanh bảo kiếm màu xanh biếc. Giữa mi tâm có một điểm chu sa, da trắng như tuyết, dáng người thướt tha, toàn thân toát ra ánh sáng nhàn nhạt, vừa thần thánh vừa cao lãnh. Diệp Phong có chút kinh ngạc, không ngờ vào thời khắc mấu chốt này lại có cao thủ đồng môn đến trợ giúp. Vị sư tỷ thần bí của Thiên Đạo Thánh Địa vừa đáp xuống đã bay về phía Diệp Phong. Nàng vươn bàn tay ngọc ngà, khẽ siết một cái, nhà tù không gian giam giữ Diệp Phong lập tức vỡ tan. Thực lực thật mạnh, Diệp Phong không khỏi kinh hãi, vị sư tỷ này giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa sức mạnh kinh người, tu vi chắc chắn bất phàm. Lúc này, vị sư tỷ xinh đẹp thần thánh mà cao lãnh đã đến bên cạnh, nhìn Diệp Phong một cái rồi nói, không tệ, xem ra Thiên Đạo Thánh Địa ta lại có thêm một tuyệt thế thiên tài. Đúng rồi, ta tên Tử Hàn, là thủ tịch trong thập đại chân truyền đệ tử của Thánh Địa. Kẻ khác dám khi dễ Thiên Đạo Thánh Địa chúng ta không người sao? Ta không cho phép, Tử Hàn, thủ tịch thập đại chân truyền đệ tử, nghĩa là đệ tử chân truyền xếp hạng nhất của Thiên Đạo Thánh Địa. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn không thể ngờ một vị sư tỷ lợi hại như vậy lại từ trên trời giáng xuống cứu mình. Diệp Phong vội vàng ôm quyền với vị sư tỷ xinh đẹp hào phóng bên cạnh, thì ra là Tử Hàn sư tỷ, sư đệ ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không ngờ hôm nay được diện kiến, thực là phúc khí của sư đệ. Tử Hàn đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn Diệp Phong, rồi cười nói, không ngờ sư đệ lại khéo nói như vậy, làm ta rất vui. Hôm nay ngươi và ta liên thủ, đem hai kẻ ỷ lớn hiếp nhỏ của Long Hoàng Thánh Địa này giết sạch. Tử Hàn trông lạnh lùng thánh khiết, nhưng lời nói lại sát khí sôi trào, vô cùng hung hãn. Diệp Phong hơi ngẩn người, không ngờ vị sư tỷ xinh đẹp cao quý này lại có tính cách hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài. Nhưng tính cách thẳng thắn, sát phạt quyết đoán này lại rất hợp khẩu vị của hắn. Diệp Phong lập tức gật đầu, tổng giáo đầu của Long Hoàng Thánh Địa xin giao cho Tử Hàn sư tỷ. Còn U Hồn đại nhân kia là một hắc ám linh hồn sư thần bí, cứ để ta đối phó. Vừa dứt lời, một luồng linh hồn lực khổng lồ liền bộc phát từ người Diệp Phong. Cảm nhận được linh hồn lực trên người hắn, Tử Hàn đứng bên cạnh không khỏi lộ vẻ kinh ngạc trong đôi mắt đẹp, thì ra sư đệ còn là một linh hồn sư, hồn võ đồng tu, lợi hại thật. Ta đi giết địch trước đây, Tử Hàn nói xong, đôi mắt vốn lạnh lùng lập tức trở nên sát khí ngút trời. Thanh chiến kiếm phỉ thúy trong tay nàng bỗng bộc phát ra những luồng kiếm quang khủng bố xé rách đất trời, tựa như một nữ kiếm thần. Lao thẳng về phía tổng giáo đầu của Long Hoàng Thánh Địa. Diệp Phong thấy vị Tử Hàn sư tỷ này nói giết là giết, không chút dây dưa, ánh mắt liền sáng lên. Vị đồng môn sư tỷ này thật hợp ý hắn. Khốn kiếp, sao gần đây lại có một đệ tử thiên tài mạnh mẽ của Thiên Đạo Thánh Địa chứ? Lúc này, tổng giáo đầu và U Hồn đại nhân của Long Hoàng Thánh Địa đều biến sắc. Vốn một mình Diệp Phong đã rất khó đối phó, bây giờ lại xuất hiện một vị sư tỷ có tu vi dường như còn mạnh hơn cả hắn. Điều này thực sự nằm ngoài dự liệu của đám cao thủ Long Hoàng Thánh Địa. U Hồn đại nhân lập tức định lao về phía Tử Hàn, chuẩn bị giải quyết vị nữ kiếm thần thuần túy võ giả này trước. Đối thủ của ngươi là ta. Nhưng ngay sau đó, giọng nói mang theo nụ cười nhàn nhạt của Diệp Phong đã vang lên bên tai U Hồn đại nhân. Diệp Phong trong nháy mắt đã chặn đường U Hồn đại nhân, ánh mắt mang theo vẻ trêu tức, không chỉ các ngươi có người giúp, ta cũng có. U Hồn đại nhân lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi vừa giao chiến với tổng giáo đầu, sức lực đã tiêu hao gần hết rồi phải không? Bây giờ còn dám chặn đường ta, đúng là tự tìm đường chết. Ha ha ha, Diệp Phong lại cất tiếng cười lớn, ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Hơn nữa, ta và ngươi giao chiến trên phương diện linh hồn, mà linh hồn lực của ta thì vô cùng dồi dào. Vừa dứt lời, Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng linh hồn lực cực kỳ khổng lồ. Cuộc chiến giữa hai người lúc này là cuộc giao phong về linh hồn, không hoa mỹ như trận chiến của võ giả, nhưng lại ẩn chứa đầy rẫy nguy cơ sinh tử. Bởi lẽ, thân thể một người bị thương rất dễ hồi phục, nhưng nếu linh hồn bị trọng thương sẽ để lại di chứng nặng nề, rất khó phục hồi hoàn toàn. Lúc này, U Hồn đại nhân cũng lập tức phóng ra linh hồn lực vô cùng mạnh mẽ của mình. Hư không đâm, U Hồn đại nhân thi triển một loại hồn kỹ cường đại, toàn bộ linh hồn lực của y trong nháy mắt ngưng tụ thành vô số gai nhọn linh hồn. Những chiếc gai nhọn này đồng loạt xuất hiện xung quanh Diệp Phong, như thể ngay sau đó sẽ đâm thẳng vào đầu hắn. Linh hồn đại đế ấn, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra linh hồn thể của mình. Một gã khổng lồ linh hồn hắc ám lao ra từ trong đầu Diệp Phong, lập tức đập nát toàn bộ những chiếc gai linh hồn đang bay tới. Ồ, U Hồn đại nhân thấy vậy, trong mắt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, ồ, không ngờ linh hồn lực của ngươi, một kẻ trẻ tuổi, lại mạnh mẽ đến vậy. Có thể chặn đứng toàn bộ gai nhọn linh hồn của ta. Điều này làm ta có chút bất ngờ đấy, nhưng tiếp theo ngươi sẽ không có vận may như vậy đâu. ta sẽ khiến linh hồn ngươi triệt để tan biến. Hắc ám thu hoạch, trong chớp mắt, U Hồn đại nhân lại thi triển một loại thủ đoạn hắc ám linh hồn vô cùng cổ xưa. Linh hồn của y lập tức biến thành một đám mây đen kịt, trong nháy mắt bao trùm lấy toàn bộ Diệp Phong. Ngay sau đó, một loại lực ăn mòn linh hồn cực mạnh muốn ăn mòn linh hồn của Diệp Phong thành một vũng bùn. Diệp Phong cảm giác được linh hồn mình như rơi vào một vũng bùn đầy lực ăn mòn, không thể tự chủ, sắp bị luồng sức mạnh này xóa bỏ hoàn toàn. Lôi đình đại đế, đối mặt với loại thủ đoạn công kích linh hồn mang tính hắc ám này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức triệu hồi lôi đình đại đế trong linh hồn đại đế ấn. Ngay lập tức, gã khổng lồ linh hồn hắc ám trên người Diệp Phong liền tỏa ra ánh sáng lôi đình chói lòa, tấn công ra bốn phía. Rầm rầm, vô số tia sét linh hồn trong nháy mắt đã đánh tan vũng bùn linh hồn có tính ăn mòn đang bao phủ Diệp Phong. Hắc ám vỡ nát, Diệp Phong lập tức cảm thấy linh hồn mình như từ bóng tối bước ra ánh sáng, trở nên thông suốt sáng tỏ. A, à, đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết của U Hồn đại nhân vọng lại. Diệp Phong nhìn sang, quả nhiên thấy lực lượng lôi đình linh hồn mà mình phóng ra có tính khắc chế thiên bẩm đối với linh hồn thuộc tính hắc ám. Trực tiếp giật cho linh hồn thể hắc ám của U Hồn đại nhân phải kêu la thảm thiết không thôi. Ngay lập tức, Diệp Phong đã bay đến trước mặt U Hồn đại nhân. Lúc này, toàn thân U Hồn đại nhân đang bị bao phủ bởi lực lượng lôi đình mà Diệp Phong phóng ra. Dù có nhiều thủ đoạn đến đâu, y cũng không cách nào thoát khỏi tấm lưới điện lôi đình trên phương diện linh hồn do lôi đình đại đế của Diệp Phong tạo ra. Diệp Phong cười nhạt một tiếng, ngươi không phải muốn giết ta sao? Giờ thì tiếp tục đi. U Hồn đại nhân bị nhốt trong lưới điện, nhìn Diệp Phong bên ngoài, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Y không thể ngờ, tiểu tử trẻ tuổi này không chỉ là một linh hồn sư, mà còn là một lôi đình linh hồn sư cực kỳ hiếm thấy. U Hồn đại nhân dường như nghĩ đến điều gì đó. Vội vàng nói, lôi đình linh hồn sư, lẽ nào ngươi là hậu duệ của đại nhân vật nào đó trong lôi thần hồn điện đang tu luyện tại thiên đạo thánh địa? Ta và đại hộ pháp của lôi thần hồn điện có chút giao tình, quan hệ rất tốt, xin hãy tha mạng cho ta. Diệp Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì, cũng chưa từng nghe qua lôi thần hồn điện nào cả. Cho nên, tiếp theo ngươi cứ yên lặng mà chết đi. Vừa dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, lập tức kích phát toàn bộ sức mạnh lôi đình. A, à, cùng với một tiếng kêu thảm thiết tột cùng, U Hồn đại nhân cuối cùng cũng bị sức mạnh lôi đình của Diệp Phong đánh cho hồn phi phách tán, triệt đề tử vong. Thôn phệ, ngay sau đó, Diệp Phong vươn tay, một vòng xoáy thôn phệ hắc ám hiện ra trong lòng bàn tay. Toàn bộ linh hồn chi lực chứa trong đầu U Hồn đại nhân tức khắc bị Diệp Phong hút ra, rồi nuốt chửng. Cường độ linh hồn lực của Diệp Phong lập tức tăng vọt. 44 vạn cấp, 45 vạn cấp, 50 vạn cấp. Sau khi tiêu hóa toàn bộ năng lượng linh hồn của U Hồn đại nhân, linh hồn lực của Diệp Phong đã thành công tăng lên đến ngưỡng 50 vạn cấp. Diệp Phong thu lấy nhẫn chứa đồ của U Hồn đại nhân, thần niệm dò xét, bên trong có không ít truyền thừa của hắc ám linh hồn sư, đối với hắn cũng là một món hời không nhỏ. A, à, đột nhiên, từ phía xa vọng lại một tiếng kêu thảm thiết. Diệp Phong nhìn sang, phát hiện tổng giáo đầu của Long Hoàng Thánh Địa đã bị Tử Hàn sư tỷ đánh trọng thương, đang tháo chạy khỏi hiện trường. Thân ảnh xinh đẹp thướt tha của Tử Hàn bay tới. Đứng trước mặt Diệp Phong, ánh mắt sát khí chưa tan, nói, tổng giáo đầu Long Hoàng Thánh Địa này thực lực quả thật không tầm thường, sinh mệnh lực rất ngoan cường. Ta không thể giết chết hắn hoàn toàn, nhưng đã đánh hắn trọng thương. Không có mấy chục năm, hắn đừng hòng hồi phục thương thế, xem như cũng đã phế. Diệp Phong gật đầu, nói, Tử Hàn sư tỷ đã rất lợi hại rồi. Lời này của Diệp Phong không phải nịnh hót, mà là thật tâm. Trước đó hắn và tổng giáo đầu chỉ đánh ngang tay, nay Tử Hàn sư tỷ có thể đánh gã trọng thương bỏ chạy đã là rất đáng gờm. Lúc này, Tử Hàn đột nhiên lật tay ngọc, một cuốn cổ tịch còn dính vài giọt máu bị nàng ném cho Diệp Phong. Nàng nói, đây là ta chặt đứt ngón tay đeo nhẫn chứa đồ của tổng giáo đầu Long Hoàng Thánh Địa mà có được, là phương pháp tu luyện võ đạo thánh hồn kim sắc cự linh thần. Ta không có hứng thú với thứ này, nó chuyên dành cho nam tử huyết khí phương cương tu luyện. Có lẽ rất hợp với Diệp Phong sư đệ ngươi. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt liền lộ ra vẻ vui mừng, không ngờ vị Tử Hàn sư tỷ này lại hào phóng như vậy. Hắn đã từng chứng kiến sự cường đại hung mãnh của võ đạo thánh hồn kim sắc cự linh thần mà tổng giáo đầu kia thi triển. Đây là một bộ truyền thừa cực kỳ quý giá, là phương pháp tu luyện võ đạo thánh hồn hiếm thấy, có thể là chấn tông truyền thừa của Long Hoàng Thánh Địa. Diệp Phong lập tức ôm quyền, đa tạ Tử Hàn sư tỷ. Vô công bất thụ lộc, sau này sư tỷ có việc gì cần đến sư đệ, ta nhất định không từ chối. Diệp Phong trước nay luôn là người có ơn tất báo, người khác tốt với mình cũng sẽ tốt lại với người ta. Tử Hàn dường như nghĩ đến điều gì, đôi mắt đẹp cao lãnh của nàng nhìn quanh, đột nhiên hỏi, U Hồn đại nhân đối đầu với ngươi đâu rồi? Lẽ nào đã trốn đi? Hắn được mệnh danh là đao phủ mạnh nhất của Long Hoàng Thánh Địa, vô cùng đáng sợ, thủ đoạn hắc ám và tàn khốc. Diệp Phong nghe vậy, khẽ mỉm cười, Tử Hàn sư tỷ không cần lo lắng, U Hồn đại nhân kia đã bị ta triệt để xóa sổ rồi. Nói xong, Diệp Phong chỉ xuống mặt đất phía dưới. Tử Hàn nhìn xuống, thấy trên mặt đất có một cỗ thi thể. Chính là thi thể của U Hồn đại nhân. Cái này, Tử Hàn có chút chấn động, không ngờ U Hồn đại nhân thần bí khó lường, đáng sợ vô cùng lại chết ở đây, chết trong tay Diệp Phong, vị tiểu sư đệ trẻ tuổi này. Điều này khiến Tử Hàn không kìm được mà dùng đôi mắt tuyệt mỹ lạnh lùng của mình quan sát kỹ Diệp Phong một hồi. Diệp Phong cũng không hề xấu hổ, chỉ thoải mái cười một tiếng, Tử Hàn sư tỷ, dù sao lần này cũng đa tạ sư tỷ trượng nghĩa tương trợ, nếu không ta có lẽ đã phải chật vật chạy trốn. Không sao, Tử Hàn có chút dáng vẻ đại tỷ, vươn đôi tay trắng nõn mảnh khảnh vỗ vai Diệp Phong, ngươi và ta là đồng môn, ra ngoài tương trợ lẫn nhau là lẽ phải. Mấy tên tiền bối của Long Hoàng Thánh Điện này cũng thật không biết liêm sỉ, lại dám lấy nhiều địch ít, liên thủ ức hiếp Diệp Phong sư đệ ngươi, một tên tiểu bối. Lần này dạy dỗ bọn chúng một trận, cũng là dạy cho chúng biết cách làm người ở bên ngoài. Diệp Phong nghe Tử Hàn nói những lời cuồng dã như vậy, cũng cười nói, sư tỷ lợi hại. Đúng rồi, sư tỷ tiếp theo có dự định gì? Sư tỷ cũng đang tìm kiếm cơ duyên tạo hóa ở khu di tích cổ này sao? Tử Hàn gật đầu, lần này ta đến đây, ngoài việc tìm kiếm cơ duyên, còn là để hoàn thành một nhiệm vụ bí mật mà tông môn giao phó. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt liền động, không kìm được hỏi, nhiệm vụ bí mật gì vậy? Nếu Tử Hàn sư tỷ cần, ta có thể giúp đỡ. Dù sao, ta nợ sư tỷ một ân tình. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tử Hàn khẽ mỉm cười, nếu Diệp Phong sư đệ đồng ý giúp đỡ thì tốt quá rồi. Vốn dĩ ta không định đưa thêm người khác cùng hoàn thành nhiệm vụ này, vì nó khá nguy hiểm, ta muốn một mình gánh vác. Nhưng vừa rồi thấy thực lực vô cùng mạnh mẽ của sư đệ, ta liền không còn lo lắng nữa. Có Diệp Phong sư đệ tương trợ, nhiệm vụ bí mật này có lẽ sẽ hoàn thành một cách an toàn. Diệp Phong nghe vậy lại càng tò mò về nhiệm vụ bí mật mà Tử Hàn sư tỷ nhận được. Nhưng Tử Hàn dường như không định nói ngay, có lẽ sợ hắn biết trước rồi vì e ngại mà rút lui. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Diệp Phong, hắn cảm thấy vị sư tỷ này không tin tưởng vào lá gan của mình. Sau đó, Diệp Phong cũng không hỏi dồn, mà theo chân vị sư tỷ mạnh mẽ này, nhanh chóng tiến về một hướng khác của khu di tích cổ. Trên đường đi, Diệp Phong thấy rất nhiều công trình kiến trúc đổ nát, phần lớn là những bức tường hoang phế của nền văn minh tu hành cổ xưa. Cảnh vật xung quanh đâu đâu cũng toát ra một luồng khí tức khô héo, khiến lòng người cảm thấy vô cùng nặng nề. Rất nhanh, Tử Hàn dừng bước. Lúc này, bóng hình xinh đẹp lạnh lùng của nàng đang đứng trên đỉnh một ngọn núi lớn, nhìn về phía trước. Diệp Phong thoáng cái đã đến bên cạnh Tử Hàn. Nàng chỉ về phía trước, nói, ngươi nhìn xem, đó chính là nơi ta phải hoàn thành nhiệm vụ bí mật. Diệp Phong nhìn về phía xa, liền thấy phía trước ngọn núi cao dưới chân mình là một vùng đất hoang tàn đổ nát đến cùng cực. Vùng đất đổ nát này vô cùng rộng lớn và hoang vu, trông như một cảnh tượng phế tích của ngày tận thế. Ánh mắt Diệp Phong thoáng hiện vẻ kinh ngạc, bởi vì trong vùng đất đổ nát mênh mông vô tận phía trước lại có một luồng hắc ám khí tức vô cùng nồng đậm đang sôi trào trong không khí. Dù Diệp Phong đứng trên đỉnh núi, cách vùng đất đổ nát kia một khoảng khá xa, hắn vẫn cảm nhận được một cảm giác hắc ám vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt, Diệp Phong không kìm được mà nhìn sang Tử Hàn bên cạnh, hỏi, Tử Hàn sư tỷ, đây là nơi nghỉ lại của hắc ám chủng tộc năm xưa phải không? Đến bây giờ mà vẫn còn hắc ám khí tức nồng đậm như vậy, cho người ta cảm giác vẫn vô cùng âm u đáng sợ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tử Hàn ngạc nhiên nhìn hắn một cái. Rồi gật đầu, Diệp Phong sư đệ nói không sai, vùng đất đổ nát này đúng là nơi nghỉ lại của một hắc ám chủng tộc vô cùng hùng mạnh năm xưa. Chỉ là bây giờ đã hoang tàn, biến thành một mảnh phế tích mênh mông vô tận. Nhưng trong đó vẫn ẩn chứa hiểm nguy to lớn, những nguy cơ đến từ hắc ám chủng tộc vẫn còn tồn tại. Cho nên, lát nữa chúng ta sẽ tiến vào vùng đất đổ nát của hắc ám chủng tộc này. Nếu Diệp Phong sư đệ không muốn tiến vào vùng tăm tối này, bây giờ vẫn còn cơ hội đổi ý. Tử Hàn nói xong, đôi mắt đẹp lạnh lùng của nàng liền nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Diệp Phong lúc này lại nhếch miệng cười, nói, ta tiến vào địa bàn của hắc ám chủng tộc, chẳng khác nào đến thiên đường, có gì mà phải sợ. Ta sẽ đi cùng sư tỷ một chuyến. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hàn dường như thở phào một hơi, trong đôi mắt đẹp lập tức lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ, tốt, quả nhiên ta không nhìn lầm Diệp Phong sư đệ. Từ Hàn nói xong, liền nhảy lên, bay về phía vùng đất đổ nát của hắc ám chủng tộc phía trước. Diệp Phong cũng vội vàng theo sau, không kìm được hỏi, Từ Hàn sư tỷ, bây giờ ngươi có thể cho ta biết, nhiệm vụ bí mật lần này của ngươi rốt cuộc là gì chưa? Từ Hàn gật đầu, nói, lần này tông môn thượng tầng bí mật phái một mình ta đến đây, là để tìm một thứ vô cùng đặc biệt trong vùng đất đổ nát của hắc ám chủng tộc này. Diệp Phong ánh mắt động, hỏi, thứ gì đặc biệt? Từ Hàn chậm rãi nói, vùng đất đổ nát này năm xưa là nơi ở của một hắc ám chủng tộc vô cùng cường đại và huy hoàng. Trong hắc ám chủng tộc đó từng sinh ra một vị hoàng giả được tất cả các hắc ám chủng tộc khác công nhận, gọi là hắc ám ma hoàng. Lần này tông môn thượng tầng nhận được tin tức bí mật, nói rằng một con mắt của hắc ám ma hoàng năm đó vẫn còn tồn tại trong vùng đất đổ nát này. Cho nên, thứ ta đến tìm, chính là con mắt của hắc ám ma hoàng. Diệp Phong nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc và nghi hoặc, không kìm được hỏi, tìm một con mắt của hắc ám ma hoàng. Lại còn được tông môn thượng tầng đặc biệt phái một tuyệt thế thiên kiêu như Tử Hàn sư tỷ đến tìm kiếm. Lẽ nào con mắt của hắc ám ma hoàng đó có tác dụng đặc biệt gì sao? Đáng để các đại nhân vật của tông môn phải thận trọng như vậy. Tử Hàn khẽ lắc đầu, nói, cái này ta cũng không rõ lắm, dù sao nhiệm vụ của ta là tìm được con mắt của hắc ám ma hoàng. Trước khi đi, ta vô tình nghe được mấy vị trưởng lão trong tông môn nhắc qua vài câu, dường như nếu tìm được con mắt đó mang về. Các đại nhân vật trong tông môn có cách thông qua nó để quan sát trạng thái mới nhất của toàn bộ hắc ám chủng tộc. Bởi vì con mắt của hắc ám ma hoàng vô hình chung kết nối với tất cả hắc ám chủng tộc. Nếu thiên đạo thánh địa chúng ta có thể nắm giữ được cục diện của toàn bộ hắc ám chủng tộc, sẽ có lợi ích cực lớn cho cuộc chiến hắc ám sắp tới. Chúng ta sẽ nắm được thông tin mới nhất về trạng thái của hắc ám chủng tộc, từ đó tránh được các loại nguy hiểm trong chiến tranh, hoặc giành được những cơ hội chiến tranh to lớn. Diệp Phong nghe Tử Hàn giải thích một hồi, lập tức hiểu ra, thì ra tác dụng của con mắt hắc ám ma hoàng là một công cụ do thám chiến tranh. Đối với thiên đạo thánh địa mà nói, đây đúng là một thứ vô cùng quan trọng vì nó có ý nghĩa chiến lược to lớn. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Diệp Phong cũng không hỏi thêm gì nữa. Hắn không có hứng thú gì lớn với con mắt của hắc ám ma hoàng, vì hắn không quan tâm đến việc quan sát động tĩnh của các hắc ám chủng tộc. Lần này đến vùng đất đổ nát của hắc ám chủng tộc, tạm thời coi như là giúp đỡ vị Tử Hàn sư tỷ này. Đương nhiên, Diệp Phong cũng có chút mong đợi vào những tài phú khác mà hắc ám chủng tộc có thể để lại trong vùng đất hoang tàn này. Lúc này, Diệp Phong và Tử Hàn hai người đang nhanh chóng xuyên qua vùng đất đổ nát do hắc ám chủng tộc để lại. Nhiệm vụ quan trọng nhất của họ bây giờ là tìm ra con mắt của hắc ám ma hoàng năm xưa. Diệp Phong không kìm được hỏi, ma hoàng chi nhãn, phải tìm thế nào đây? Tử Hàn sư tỷ có biện pháp đặc biệt nào không? Tử Hàn gật đầu, lật bàn tay trắng nõn, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một con mắt màu vàng kim. Nàng nói, đây là mắt trái của ma hoàng chi nhãn, do tông môn thượng tầng tạm thời giao cho ta. Nó có thể cảm ứng được mắt phải của ma hoàng chi nhãn. Chỉ khi hai con mắt hợp nhất, mới có thể giúp tông môn thượng tầng theo dõi cục diện của hắc ám chủng tộc. Diệp Phong nghe vậy, lập tức hiểu ra, Tử Hàn lúc này ánh mắt có chút bất đắc dĩ, nói, nhưng đến giờ, chúng ta đã đi một quãng đường dài trong vùng đất đổ nát này. Mà mắt trái ma hoàng trong tay ta vẫn chưa có chút dao động nào, tạm thời vẫn chưa cảm ứng được mắt phải đang ở đâu. Diệp Phong cười cười, nói, sẽ không nhanh như vậy đâu. Vùng đất đổ nát của hắc ám chủng tộc này rộng lớn như vậy, mắt phải của ma hoàng có lẽ được chôn giấu ở một nơi rất sâu trong đây. Chúng ta cứ tiếp tục đi tới đi. Được, Tử Hàn gật đầu, không nói thêm gì nữa, tiếp tục tiến sâu vào vùng đất đổ nát. Nhưng ngay khi hai người đến khu vực trung tâm của vùng đất hoang tàn, một luồng chấn động vô cùng kịch liệt đột nhiên thu hút sự chú ý của cả hai. Dường như là một loại dao động ma tính. Diệp Phong cảm ứng một chút, không kìm được nói, rất có thể là hành tung của hắc ám chủng tộc. Tử Hàn gật đầu, nếu đã gặp phải hắc ám chủng tộc, vừa hay đi xem thử, nói không chừng có thể bắt được vài tên, ép hỏi ra hắc ám ma hoàng năm xưa đã ngã xuống ở đâu. Diệp Phong nghe Tử Hàn nói vậy, trong mắt liền lộ vẻ tán đồng, kế hoạch của Tử Hàn sư tỷ rất hay, nói không chừng thật sự có thể bắt được hắc ám chủng tộc biết về ma hoàng chi nhãn. Dù sao vùng này cũng là nơi sinh tồn từ xưa của chúng, Những hắc ám chủng tộc còn sống sót đến bây giờ chắc chắn sẽ biết rõ những chuyện đã xảy ra ở đây vào thời cổ đại. Tử Hàn gật đầu, rồi dẫn Diệp Phong nhanh chóng bay về một hướng. Với linh hồn lực mạnh mẽ, Diệp Phong rất nhanh đã dò ra nơi phát ra luồng dao động ma tính kia. Đó là một khu vực cung điện đổ nát. Trong một đại điện huy hoàng và cao lớn ở trung tâm, mười mấy tên hắc ám chủng tộc thân hình cao lớn đang vây quanh một tế đàn cổ xưa khổng lồ, nhanh chóng xoay tròn, không biết đang làm gì. Trông như đang tế tự thứ gì đó. Tử Hàn trên không trung thấy cảnh này, trong mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Phong nói, chúng ta trực tiếp ra tay đi. Được, Tử Hàn cũng không chút do dự, lập tức bay xuống cung điện phía dưới. Huyền Thiên Linh Thủ, Tử Hàn thi triển một loại võ học truyền thừa mạnh mẽ. Bàn tay nàng lập tức phình to thành một bàn tay khổng lồ được đúc từ bạch ngọc, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trong nháy mắt đánh xuống. Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ lớn, mười mấy tên hắc ám chủng tộc đang vây quanh tế đàn lập tức bị Tử Hàn đập chết 7-8 tên. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng ra tay, một quyền tung ra, một luồng sóng ánh sáng quyền lực đánh tới, tức khắc đánh nát mấy tên hắc ám chủng tộc còn lại. Cả hai đều là tuyệt thế thiên kiêu, chiến lực tung ra tự nhiên vô cùng mạnh mẽ, rất ít đối thủ có thể chống cự. Vì vậy chỉ trong nháy mắt, đám hắc ám chủng tộc phía dưới thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị giết gần hết. Chỉ còn lại một tên hắc ám chủng tộc chưa chết, đang nằm rạp trên đất, run lẩy bẩy. Tử Hàn và Diệp Phong trong nháy mắt đáp xuống, đứng trước mặt tên hắc ám chủng tộc này. Đây là người sống mà họ cố ý để lại để tra hỏi thông tin. Lúc này, Tử Hàn cất tiếng hỏi, nói rõ cho ta biết mọi chuyện liên quan đến hắc ám ma hoàng, có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngay sau đó, tên hắc ám chủng tộc duy nhất còn sống sót lại đột ngột đứng dậy, đập đầu chết ngay trên tế đàn giữa đại điện. Cả Diệp Phong và Tử Hàn đều không kịp phản ứng, không kịp ngăn cản. Hai người đều im lặng, không ngờ hắc ám chủng tộc này lại không sợ chết đến vậy. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong nói, lần sau tìm hắc ám chủng tộc khác, ta có thể dùng thủ đoạn linh hồn sư để khống chế chúng trước, phòng ngừa chúng tự sát. Tử Hàn gật đầu, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ mệt mỏi, mấy ngày nay chúng ta liên tục tìm kiếm ma hoàng chi nhãn trong vùng đất đổ nát này, cũng hơi mệt rồi, ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn Tử Hàn, không ngờ đối phương lại nhanh mệt như vậy. Bản thân hắn dường như chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay rã rời, lúc nào cũng trên con đường phấn đấu. Nhưng Diệp Phong nghĩ lại, thể chất của mình khác hẳn người thường, tinh lực dồi dào cũng là chuyện bình thường, không phải ai cũng giống mình, lúc nào cũng sinh long hoạt hổ. Diệp Phong gật đầu, cũng ngồi xuống giữa đại điện, nếu sư tỷ đã mệt, vậy chúng ta nghỉ ngơi một lát trong đại điện này đi. Tử Hàn cũng ngồi xuống, hai tay chắp lại, toàn thân tỏa ra một lớp linh quang nhàn nhạt, dường như đang dùng một loại phương pháp tu luyện để nhanh chóng hồi phục tinh lực. Trong khoảnh khắc đó, nàng trông vừa có cảm giác mông lung thiêng liêng lại vừa tuyệt mỹ. Lúc này, cảm giác lực mạnh mẽ của Diệp Phong đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Hắn đột nhiên nhìn về phía tế đàn giữa đại điện, chỉ thấy tế đàn cổ xưa lúc này đang nhanh chóng hấp thu máu của những hắc ám chủng tộc đã chết, rồi bắt đầu phát ra một luồng hắc quang, tà ác đến cực điểm. Trong tế đàn cổ xưa này, có lẽ có một tồn tại tà ác nào đó sắp sống lại. Tử Hàn trong nháy mắt cũng cảm ứng được luồng dao động tà ác này, lập tức mở mắt, đôi mắt đẹp tập trung vào tế đàn. Diệp Phong gật đầu, cùng Tử Hàn đứng dậy, sẵn sàng chiến đấu. Trong nháy mắt, từ tế đàn cổ xưa phát ra một luồng dao động vô cùng tà ác. Diệp Phong và Tử Hàn đứng yên tại chỗ, chăm chú quan sát. Đột nhiên, từ trong tế đàn cổ xưa tuôn ra hắc ám khí tức đen kịt. Luồng hắc ám chi khí này ngay sau đó ngưng tụ thành một cánh cửa hắc ám. Gần như tức khắc, một bàn tay màu đỏ ngòm, tựa như nhuốm máu tươi, vươn ra từ bên trong cánh cửa. Oanh, cùng với một luồng hắc khí ngút trời,